trồng cây. Xuân về Tết lại diễn trồng cây. Cuốc xẻng com lê gót mặc giày. Chậu nước khăn tay mừng hỉ hà. Nghêu ngao cổ thụ hứng tràn đầy. Khều khều gầy gầy vòi ông tưới. Móc móc dây dây xúc kiều thầy. Vẫn nhớ năm xưa lời bác dạy. Xuân về Tết lại diễn trồng cây.